Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, phong tuyệt. Mộc độn, mộc đỉnh vách tường. Trong lúc bất chợt, thân bị thủy lãng thấm ướt vô thương bên chân xuất hiện tại từng cục thật dày tấm ván gỗ. Hình thành to lớn lỗ thủng trong nháy mắt đưa hắn bao vây vào giữa. Lúc này có thể chứng kiến, trước sử dụng mộc phân thân tách ra công kích đệ nhất Hokage. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa, sử dụng mộc độn tiến hành công kích, mà đây vẫn chưa kết thúc. Làm tấm ván gỗ vây khốn vô thương trong nháy mắt, đệ nhất thân hình phụt ra trực tiếp xuất hiện tại cái phễu trạng mộc đỉnh vách tường không. Mộc độn, phi là mộc, hai tay kết ấn, đệ nhất tay trái vung lên, chế tạo ra một khối to lớn hình chữ nhật đầu gỗ. Phảng phất trời giáng vẫn thạch trực tiếp rớt, rơi xuống mộc đỉnh trong vách, muốn đem bị nhốt trong đó vô thương nghiền nát. Raizen Shuriken, bỗng nhiên, phi là mộc còn chưa xuống. Một tiếng thanh âm lạnh như băng cũng là từ mộc đỉnh trong vách truyền đến xuất hiện. Quanh suy tương đương, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh cùng cắt kim loại tiếng bỗng nhiên xuất hiện. Mộc đỉnh vách tường ầm ầm gian bị khuấy thành nát bấy. Lộ ra bên trong nâng cao nhấc lên sợ nhân khí lãng Raizen Shuriken vô thương. Uống, vô thương thân thể bật chặt như dây cung. Đánh đầu mục quang bén nhọn nhìn rơi vĩ đại đầu gỗ. Trong miệng quát khẽ, thân như du long lay động. Hung mãnh đem Raizen Shuriken hướng phía bầu trời ném mạnh đi tương đương. Dầm dầm dầm tương đương. Raizen Shuriken trong nháy mắt đụng vào rơi phi là mộc chi. Kinh khủng xoắn nát lực. Thế như trẻ che đem to lớn cục gỗ lần lượt nát bấy. Đang không ngừng oanh tạc tiếng. Bằng tốc độ kinh người đem chống không đệ nhất hỏa ảnh cắt kim loại thành hai nửa. Vô thương đại nhân đánh bại đệ nhất Hokage. Chung quanh Konoha ninja thấy như vậy một màn. Nhất thời ngạc nhiên kêu lên gạch dưới tiếng. Không đúng. Ngươi xem đệ nhất Hokage thân thể khỏe mạnh giống như lại nối liền lại cùng nhau. Đột nhiên một gã Konoha ninja bất khả tư nghị hét lớn. Chỉ thấy bị Raizen Shuriken cắt thành lưỡng đoạn thân thể đệ nhất Hokage. Nửa người cùng nửa người đột nhiên xuất hiện vô số phù chú. Cư nhiên chậm rãi hợp lại đến cùng một chỗ. Ngay lúc sắp khôi phục nguyên dạng, thủy độn, thủy đoạn sóng. Mà cùng lúc đó, ở phương nóc nhà, đệ nhị Hokage đột nhiên hướng phía vô thương phun ra một đạo cấp tốc hẹp trường thủy trụ. Vẫn chú ý bốn phía này vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Lay động thân hình, lấy thế ngàn cân treo sợi tóc tránh được cột nước. Chợt liền thấy cột nước phảng phất laser xuyên thấu đối diện nóc nhà Ikkaku. Lưu một cái đập vào mắt kinh tâm lỗ lớn. Xem ra trước giải quyết hết một cái mới được. Vô thương trong lòng mặc niệm một tiếng. Ánh mắt lộ ra ánh mắt lạnh lùng. Trong thời gian ngắn nhìn về phía đệ nhị. Hai tay lóe lên rồi biến mất kết ấn hoàn thành. Lôi độn, xét cát, chai dori tể ngâm thanh âm vang vọng toàn bộ hội trường. Vô thương tay hiện ra như thực chất xét đoàn. Chân một điểm, cả người phảng phất một đạo lôi điện. Bắn nhanh hướng đệ nhị. Thủy độn, thủy liên đạn. Vẻ mặt sát khí đệ nhị hai tay phảng phất súng máy. Không ngừng hướng phía bắn ra từng viên một tiểu hình thủy đạn. Vô thương Sharingan ngưng mắt nhìn, tốc độ không giảm, thân hình tả hữu lay động, dựa vào siêu cường động sát lực đem tất cả thủy đạn né tránh. Trong thời gian ngắn xuất hiện tại nhị đại trước người, trực tiếp đem xét cắt hướng phía đối phương đầu lâu đột đâm đi. Thình thịch tương đương, đệ nhị không hề phản kháng năng lực, đầu lâu ở xét thiết công kích, trực tiếp nổ thành nát bấy, biến thành từng mảnh một phù chú. Bất quá chợt liền lại là tụ họp trở về. Muốn khôi phục phong tuyệt pháp ấn. Vô thương trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Xét cắt tiêu tán. Lập tức kết ấn. Một trưởng đè ở nhị đại lồng ngực. Trong nháy mắt, lấy vô thương tay trưởng làm trung tâm, rậm rạp chằng chịt chú ấn xuất hiện, bao trùm đầy ở nhị đại cả người. Đệ nhị đang ở khôi phục đầu lâu đình chỉ, thân thể cũng là vẫn không nhúc nhích, trực tiếp té ở ma, giống như một cỗ thi thể. Vô thương nếu dám đối phó có thể vô hạn sống lại đệ nhất cùng đệ nhị. tự nhiên không có khả năng không có thủ đoạn. Đã sớm nắm giữ có thể phong ấn uế thổ chuyển sinh phong ấn thuật. Còn có một cái, đem đệ nhị phong ấn. Vô Thương xoay người nhìn về phía một đầu khác vừa mới khôi phục xong đệ nhất Hokage. Ánh mắt lộ ra ánh mắt thâm thúy. Vô Thương bên này đem đệ nhị phong ấn. Vẫn chú ý bên này động tĩnh đệ tam nhất thời ánh mắt lộ ra kinh hỉ. Được, không nghĩ tới Vô Thương có thể đem đệ nhị phong ấn lại. Đệ tam ngăn cản hướng chính mình công kích Orochimaru. Trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hừ, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nghĩ tới sử dụng phong ấn thuật đối phó uế thổ chuyển sinh. Đồng dạng Orochimaru cũng là chú ý tới cái tình huống này. Trong mắt lóe ra âm lãnh. Trong lòng nhất thời lạnh rên một tiếng. Uế thổ chuyển sinh nhân tuy là sở hữu vô hạn chakra cùng vô hạn khôi phục năng lực. Nhưng là lại không có nghĩa là không có cách nào đối phó. Phong ấn chính là một loại trong đó ứng với đối thủ đoạn. Uế thổ chuyển sinh đệ nhị Hokage tuy là bởi vì tế phẩm nguyên nhân. Thực lực xa xa yếu hơn trước người. Thế nhưng thực lực chỉ ít cũng là ở ảnh cấp tầng thứ. Vô Thương nhanh như vậy lại thoải mái như vậy đã đem đệ nhị phong ấn lại. Ngoài Orochimaru dự liệu, nhất định mau sớm giải quyết rồi đệ tam cái này lão gia hòa. Orochimaru mắt rắn trong ánh mắt hiện lên âm lãnh vẻ. Mãnh sau đó lui, trong miệng thốt ra kiếm Kusanagi. Kim cương như ý bổng. Đệ tam trong nháy mắt nhìn thấu kiếm Kusanagi phong mang. Ánh mắt lộ ra cảnh giác. Trực tiếp thông linh ra viên ma biến thành gậy gộc. Nắm thật chặt nơi tay. Trong nháy mắt, sử dụng kiếm Kusanagi Orochimaru cùng sử xuất kim cương như ý bổng đệ tam trong lúc đó. Giữa hai người tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chỉ cần có chút sơ suất, sẽ đụng phải đối phương mãnh liệt công kích. Mộc độn, thụ giới hàng lâm, đang ở đệ tam cùng Orochimaru chiến đấu kịch liệt thời điểm. Vô Thương bên này chiến đấu cũng là không tiền khoáng hậu. Làm đệ nhất thân thể khôi phục sát vậy. Cũng là lập tức 10 ngón tay tương khấu kết ấn. Trong nháy mắt, rộng rãi nóc nhà sinh trưởng ra vô số sum xuê cây cối. Tạo thành một mảnh nhỏ rừng rậm. Không xong, chạy mau. Nguyên bản vẫn còn ở xem cuộc chiến Konoha ninja đều hoàn toàn biến sắc. Kinh hãi thối lui ra khỏi nóc nhà. Tách ra mọc ra từ cây cối. Đang cùng Orochimaru chiến đấu đệ tam cũng là thần tình đại biến. Uế thổ chuyển sinh đi ra đệ nhất thậm chí ngay cả thụ giới hàng lâm đều có thể sử xuất. Nhất thời không ngừng huy vũ kim cương như ý bổng đem bốn phía quấn. Lượn quanh mà đến cành cây đánh nát. Lôi độn, chai dori duệ thương. Vô Thương hai mắt híp lại. Tay trái kéo dài. Ra dài 5 thước lôi đình chi kiếm. Đồng dạng đem chu vi quấn. Lượn quanh hướng mình cành cây không ngừng chặt đứt. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.